Côn Luân Ba Chủ tập 243. Ánh mắt của Sở Hưu thay đổi, quả nhiên kết quả bói toán này ứng nghiệm trên người của y. Huyền Thành đạo trưởng đã thấy cái gì? Viên Các đại sư trở ở bên cạnh nhìn Sở Hưu, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy mình không nên nghe về câu chuyện này. Biết càng nhiều càng nguy hiểm, nếu mình nghe thấy gì đó không nên nghe, liệu giáo chủ có giết người diệt khẩu hay không? Tuy Viên Các đại sư biết quá nửa là Sở Hưu sẽ không làm như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng. Nhìn qua Viên Các đại sư đang đứng ngồi không yên, Sở Hưu lạnh nhạt nói, nghe đi, không việc gì đâu. Ngày trước Viên Các đại sư cũng từng coi bói cho Sở Hưu, tuy kết quả cuối cùng là bị phản ngược lại rất thê thảm. Nhưng hắn cũng từng thấy được một số bí mật chân chính của Sở Hưu, cho nên bây giờ có thể hắn để nghe cũng không quan trọng. Hơn nữa, với thực lực và địa vị hiện tại của Sở Hưu, cho dù người ngoài biết y là địa hồn của Độc Cô Duy Ngã và cũng không có gì đớn. Dù sao, kết quả chỉ đã y thả thiên hồn ra, khơi mào một trận loạn chiến mà thôi. Không để lộ thân phận, chỉ đã không cần thiết, vì xưa nay kẻ địch lớn nhất của Sở Hưu không phải là người ở Đại La Thiên, mà là mệnh hồn đáo mình trong Hoàng Tuyển Thiên kia. Huyền Thành chân nhân thở dài một hơi rồi nói, Sở đại nhân, thật ra kết quả bói toán trên mai rùa này không liên quan gì tới người, hoàn toàn là vị tông sư bói toán vạn năm trước muốn thôi diễn sinh cơ và đường thoát sau đại kiếp nạn thượng cổ, cho nên mới dốc toàn bộ tình lực và khí huyết ra bói toán. Nhưng có vẻ như kết quả và việc bói toán của hắn đã xảy ra sai sót gì đó. Hắn tin được đường sống nhưng không phải đường sống trong thế hệ của hắn, mà là đường sống trong đại kiếp nạn vạn năm về sau. Vạn năm sau chính là hiện tại, còn mấu chốt của chuyện này rơi vào người của Sở giáo chủ. Sở giáo chủ, người chính là người đứng kiếp. Viên Các đại sư ở bên cạnh kinh hãi nhìn Sở Hưu. Hắn cũng là người tinh thông thuật bói toán, đương nhiên biết người ứng kiếp mang ý nghĩa gì. Có thể nói bản thân của Sở Hưu chính là nhân vật mấu chốt quyết định thời đại này, quyết định đại kiếp nạn của ngàn vạn sinh linh. Sở giáo chủ không quả là hổ Sở giáo chủ. Cho dù bây giờ thực lực của y còn không bằng những chí cường giả cửu trọng thiên như Đạo Tôn, giáo chủ Phạm giáo, nhưng tầm quan trọng của y còn cao hơn cả hai người này. Thậm chí có thể nói, nếu bây giờ Sở Hưu mà chết, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới nhân quả biến hóa của thời đại này. Sở Hưu lại không hề kinh ngạc, phải nói là y đã nghĩ tới điều này từ trước. Y không thấy được đại kiếp nạn ở đâu, nhưng mệnh hồn đó mình trong Hoàng Tuyển Thiên là một điểm mấu chốt. Tiên địa nhân tam hồn, hay nên nói là thế cục của thiên hạ vạn năm sau, không nằm trên tay đám người Đạo Tôn, mà là trong tay tam hồn bọn họ. Huyền Thành đạo trưởng còn thấy được điều gì? Huyền Thành chân nhân trầm giọng nói, ta thấy được ba Sở giáo chủ. Kết quả ra sao? Thân hình của ba Sở giáo chủ đứng giữa thiên địa âm dương, đó dường như là kết thúc của tất cả, nhưng hình như cũng là khởi đầu. Nơi đây còn chưa phải kết cục, người ứng kiếp chỉ có một, mà bây giờ lại có ba. Sở Hưu nhíu mày, trong kết quả bói toán, có thể có người cuối cùng ứng kiếp là ai không? Huyền Thành chân nhân cười khổ nói, không có, cho nên đây là một què bói không hoàn chỉnh. Vạn năm về trước, vị đại sư bói toán kia thôi diễn tới hình ảnh ứng kiếp, ta muốn thôi diễn tiếp ra kết quả, nhưng Sở giáo chủ cũng thấy rồi đấy, ta bị phản ngược lại rồi. Ta không nhìn ra bóng dáng của ba người này, dường như cả ba người bọn họ đều lại là thật, nhưng lại giống như là toàn bộ đều là giả thôi. Kết quả cuối cùng luôn biến đổi, không tới lúc đó thì không ai biết là thật hay giả đâu. Lời nói của Huyền Thành chân nhân có thể hiểu là nói nhảm, nhưng Sở Hưu không cho là vậy. Y cũng là người có học, chắc chắn một người trong kiếp trước tên là Sirojinger sẽ có tán đồng với Huyền Thành chân nhân. Nhưng với Sở Hưu, những tin tức này đã đủ rồi. Ít nhất bây giờ, y có thể chứng minh được một việc, thiên hồn không nói thật với y, hay có thể chân tướng mà thiên hồn biết không phải chân tướng thật sự. Nếu nói mệnh hồn đại biểu cho Độc Cô Duy Ngã, vậy ba bóng người này chỉ có một là thật, chỉ có mệnh hồn mới là người ứng kiếp để Độc Cô Duy Ngã chân chính. Đa Tạ đạo trưởng đã giải đáp cho ta. Nếu Huyền Thành chân nhân bói không sai, ba bóng người này đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả. Vậy chẳng phải là tam hồn bọn họ, ai cũng có thể trở thành Độc Cô Duy Ngã, chứ không phải chỉ mình mệnh hồn thôi sao? Sở Hưu giữ đại suy đoán này trong lòng, chắp tay nói với Huyền Thành chân nhân. Nhưng cho dù có biết thì làm sao được, thực lực của người không bằng người ta, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói xong, Sở Hưu giao cho Viên Các đại sư tiễn Huyền Thành chân nhân ra cửa. Y thầm suy tư, Rất hiếm thấy không trực tiếp bế quan mà chỉ đứng đó trầm tư thôi. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, lão thiên sư đang vui vẻ xem xét một bí pháp đạo môn lấy được từ Vạn Đạo Thiên Cung. Đôi pháp của Thiên Sư Phủ rất là mạnh. Và năm trước, Thiên Sư Phủ cũng là đại phái từng có võ tiền xuất hiện. Cho nên cho dù là bây giờ, lôi pháp của Thiên Sư Phủ vẫn không lỗi thời, vẫn có thể tu hành được. Nhưng thứ như công pháp thì không một ai ngại nhiều. Hơn nữa công pháp không phải là vốn đã tốt, đã mạnh. Con người luôn luôn tiến bộ, công pháp cũng tiến bộ theo. Các thế hệ có chí tiến thủ trong đại phái sẽ không giữ khư khư công pháp truyền thừa của tổ tiên, chỉ tập trung tu luyện không thay đổi. Mà trong quá trình tu hành không ngừng gia tăng lý giải của bản thân, tu bổ thiếu sót của đời trước, cho tới khi hoàn chỉnh thì mới thôi. Cho nên đối với Thiên Sư Phủ, công pháp của các đại phái đạo môn có thể tạo hiệu quả tham khảo, giúp cho bọn họ chỉnh sửa công pháp của Thiên Sư Phủ càng hoàn mỹ hơn. Đúng lúc này, bên dưới Thiên Sư Phủ bỗng có chút chấn động, còn có vẻ xen lẫn chút chấn động dương khí. Lão Thiên Sư cau mày, dưới núi có đệ tử chạy đến, giọng điệu bi phẫn hô to. Lão Thiên Sư, Lão Thiên Sư! Không xong, không xong rồi, Huyền Thiên Cảnh tới phá núi, ngang nhiên phá hủy tất cả trận pháp của Thiên Sư Phủ chúng ta rồi. Nghe vậy Lão Thiên Sư lập tức sững sờ. Có thế nào hắn cũng không tìm nổi Huyền Thiên Cảnh lại tới đây gây sự với hắn. Hai bên cùng là người trong giới đạo môn. So với các tông môn khác, giới đạo môn vẫn cần thể diện nhất. Quan trọng nhất là ngày trước khi đạo tôn hạ giới, Tam Thanh Điện từng hứa hẹn với bọn họ, đạo môn của Đại La Thiên sẽ không tới gây chuyện với đạo môn nơi hạ giới. Đạo môn ở lưỡng giới vốn là kế thừa cùng một mạch, sau khi hạ giới đương nhiên phải thân cận với nhau. Tuy Lão Thiên Sư sẽ không ngây thơ tới mức tin lời Tam Thanh Điện, nhưng theo suy nghĩ của người chấp trưởng Thiên Sư Phủ nhiều năm như hắn, đại phái cấp bậc như thế này đều rất sĩ diện. Cho dù vì chuyện mặt mũi, chỉ cần sự tồn tại của Thiên Sư Phủ không uy hiếp tới đối phương sẽ không ra tay mới đúng. Kết quả bây giờ Huyền Thiên Cảnh lại đánh tới tận cửa. Tất Du Trần dẫn theo một số đệ tử Huyền Thiên Cảnh thảnh thơi đi lên Thiên Sư Phủ, vừa đi vừa đánh giá xung quanh vừa nói: "Chà chà, cảnh sắc phong thủy đúng là không tệ. Trường Thiên Sư, hay là chúng ta thương lượng một chút, trao đổi vị trí đồng bồn nhé." Tất cả các đệ tử của Thiên Sư Phủ ở đây đều lộ vẻ phẫn nộ. Vị trí của tông môn là truyền thừa của tổ tiên, cho dù có người ngoài giữ võ dương oai ở đây, bọn họ cũng phải liều mạng chém giết. Bây giờ Tất Du Trần lại ngang nhiên nói muốn vị trí tông môn của bọn họ, đúng là cố tình sỉ nhục bọn họ mà. Tuy trong lòng của Lão Thiên Sư cũng phẫn nộ đấy, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Tất trưởng giáo tới Thiên Sư Phủ chúng ta làm cái gì? Chỉ là khoe khoang vũ lực thôi sao?" "Chuyện này thì Tất trưởng giáo không cần khoe khoang. Thiên Sư Phủ chúng ta không phải đối thủ của Huyền Thiên Cảnh, được chưa?" Tất Du Trần lạnh nhạt nói: "Nhận thua sớm vậy, đây đâu phải phong cách của Thiên Sư Phủ các ngươi. Ngay trước trong Vạn Đạo Thiền Cung, các người lớn lối lắm cơ mà. Đường đường là đại phái đạo môn mà lại cấu kết với giới ma đạo. Bây giờ ta sẽ giúp các người một tay. Từ nay trở đi, Thiên Sư Phủ bị trục xuất khỏi giới đạo môn, phá bỏ tượng thần, phong tỏa hương hỏa, lấy đó để răn đe." Lời nói của Tất Du Trần khiến Lão Thiền Sư vốn trầm ổn và tu dưỡng tốt cũng không thể khống chế nổi cơn giận của mình. Vạn năm qua, tuy không phải thời đại nào, Thiên Sư Phủ cũng là tông môn đứng đầu đạo môn giới hạ giới, nhưng luôn nằm trong ba hạng đầu tiên. Từ bao giờ lại tới phiên Huyền Thiên Cảnh các ngươi trục xuất ra khỏi đạo môn? Hơn nữa còn muốn phá hủy tượng thần của Thiên Sư Phủ, cấm tiệt hương hỏa, khác nào diệt trừ đạo thống của Thiên Sư Phủ, ép bọn họ vào chỗ chết. Thấy tất cả võ giả của Thiên Sư Phủ như muốn lao lên cắn xé, Tất Du Trần như cười như không mà nói: "Bây giờ Trương trưởng giáo phẫn nộ lắm nhỉ?" Lão Thiên Sư sắc mặt âm trầm nói: "Chẳng lẽ ta không nên phẫn nộ sao?" Sắc mặt của Tất Du Trần chợt chuyển sang lạnh lẽo: "Trường trưởng giáo, nhà ngươi liên thủ với Sở Hưu cướp đạo thang của ta, đương kịch với Huyền Thiên Cảnh chúng ta, lúc đó ta có nên phẫn nộ không? Nếu Thiên Sư Phủ các người không coi mình là người trong giới đạo môn, vậy vì sao ta lại phải nể mặt các người chứ?" Lão Thiên Sư lập tức hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thật ra đối phương nhắm vào Sở Hưu, mình chẳng qua là bị tai bay vạ gió. Đương nhiên cũng không thể nói là Thiên Sư Phủ vô tội. Dù sao bọn họ vừa nhận được không ít công pháp, bí tàng từ Vạn Đạo Thiên Cung, đương nhiên cũng phải gánh chịu nhân quả này. Tất trưởng giáo, chẳng lẽ người quên trước khi Tam Thanh Điện hạ giới đã nói gì rồi sao? Tất Du Trần lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là ta không quên, nhưng bây giờ Thiên Sư Phủ đã chọn đứng về phía ma đạo, đối đầu với đạo môn, Vậy chúng ta không phải người một nhà nữa rồi. Nếu các người không phục, có thể tới Tam Thành Điện tố cáo ta. Dù sao hôm nay hương hỏa của thiên sư phủ các ngươi bị phong tỏa cái chắc rồi. Muốn phong tỏa cũng đơn giản thôi. Tới tìm tên sở hưu kia, lấy đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung về đây. Nói đoạn Thất Du Trần vung tay, lập tức có đệ tử huyền thiên cảnh đứng ra, định đi phá hủy tượng thần của thiên sư phủ. Trương Tử Trinh quanh người đắp lóe lôi quang, định trực tiếp động thủ, nhưng bị đạo thiên sư kéo lại, không ai được nhúc nhích. Đạo thiên sư nhẫn nhịn rất tốt, đối mặt với hành động có thể nói là sỉ nhục này, mà hắn vẫn kiềm hãm toàn bộ thiên sư phủ, cứ thế nhìn đối phương phá hủy tượng thần. Hơn nữa còn bày trận trước cửa vào trong hồ sơn, phong tỏa đường xuống núi, căn bản ngăn cản khách hành hương lên trên núi. Sống 500 năm rồi, tuy có một số thứ lão thiền sư không thể nhìn thoáng, nhưng ít nhất hắn biết một đạo lý, còn sống mới có tương lai, chết rồi thì chẳng còn gì cả. Hắn cũng đoán được mục đích của Tất Du Trần tới đây, đơn giản là định dựa vào việc này ép sở hưu giao đạo tàng ra. Chẳng phải sở hưu người nói mình giao hảo với thiền sư phủ à, là đồng minh của thiền sư phủ cơ mà. Vậy thì được, ta không nhắm vào sở hữu người được, chẳng lẽ không thể nhắm vào thiên sư phụ hay sao? Thiên sư phụ bị ép như vậy, chắc chắn sẽ tới chỗ sở hữu cầu viện. Nếu sở hữu không giúp và làm mất danh tiếng, giúp thì mất đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung. Đương nhiên sở hữu cũng có thể chọn cách đối chọi lại, nhưng huyền thiên cảnh cũng không hề yếu. Với kinh nghiệm của lão thiên sư, hắn lập tức đoán được tính toán của huyền thiên cảnh là sao. Chuyện này khiến hắn âm thầm cười khổ. Thủ đoạn của Tất Du Trần rất bỉ ổi. Hắn đường đường đã phó tiền bát trọng thiên, nhưng không dám tới trực tiếp cướp đồ từ tay của sở hưu, mà lại nhắm vào thiên sư phụ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đợi sau khi người của huyền thiên cảnh phá hủy tất cả tượng thần của thiên sư phụ, ánh mắt của Tất Du Trần nhìn lão thiên sư cũng mang vẻ kinh ngạc. Lão già này nhịn giỏi thật, đã tới mức này rồi mà hắn vẫn không ra tay. Vốn Tất Du Trần còn định giết vài người lập uy, nhưng bây giờ không ai nhảy ra, hắn cũng ngại ra tay giết người. Cho nên Tất Du Trần chỉ cười lạnh hai tiếng, rồi vung tay dẫn người của huyền thiên cảnh nghênh ngang rời khỏi. Sau khi người của huyền thiên cảnh đi rồi, mọi người của thiên sư phủ mới bắt đầu chửi bới. Có vài người thậm chí còn khóc nức nở lên. Lão thiên sư, bọn chúng ức hiếp người ta quá đáng. Thiên sư phủ ta bao giờ phải ủy khuất như vậy chứ? Tông môn của đại đa thiên thì sao? Bị đâm một đao cũng chỉ là hai lỗ thủng thôi. Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Thân là thế lực đứng đầu đạo môn nhiều năm, xưa nay các đệ tử của thiền sư phủ luôn thận trọng mà vẫn giữ khí thế. Hôm nay bọn họ nói ra những câu này, có thể thấy rốt cuộc trong bọn họ phẫn nộ tới mức nào. Lão thiền sư âu sầu nói, bị đâm một đao cũng chỉ là thủng hai chỗ, tỉnh táo một chút đi, các ngươi tưởng huyền thiên cảnh sẽ cho chúng ta cơ hội đâm đao hay sao? Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cứ nhịn như vậy sao? Lão thiền sư thở dài một cái rồi nói, ta tới nhờ Tam Thanh Điện chủ trì công bằng vậy, nếu thật sự mà không được, chỉ có thể tới tìm vị sở giáo chủ kia thôi. Thật ra trong lòng lão thiền sư đã có một suy đoán mơ hồ. Huyền thiên cảnh dám ngang nhiên gây chuyện như vậy, không để ý tới quy củ đã định sẵn từ trước. Có nửa đã sau lưng bọn chúng có sự ủng hộ của Tam Thanh Điện, mình có tới cũng vô dụng thôi. Nhưng lão thiền sư vẫn muốn thử một phen, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tới tìm sở hưu. Tất Du Trần không hiểu sở hưu, hắn nghĩ về sở hưu quá đơn giản. Hắn tưởng sở hưu chỉ có hai lựa chọn, thỏa hiệp và không thỏa hiệp, nên thực tế, sở hưu sẽ chỉ lựa chọn cách thứ ba. Lão thiên sư hiểu rất rõ về sở hưu sẽ tuyệt đối không giao đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung ra. Bao nhiêu năm qua, căn bản đã không có ai cướp được đồ từ tay của hắn. Cho nên, một khi lão thiên sư tới nhờ sở hưu, hậu quả là đã được định sẵn. Dân quân Luân Ma giáo đi vào Tây Sở, có thể nói thiên sư phụ đã bị cột chặt vào chiến xa của quân Luân Ma giáo. Bọn đâm Tây Sở cũng dấy lên từng đợt gió tanh mưa máu. Đạo thiên sư không phải xích sở hưu, nhưng hắn không muốn vì thiên sư phụ mà khiến võ đâm Tây Sở dính vài nhân quả lớn như vậy. Trước cửa thiên sư phụ, lão thiên sư đã đợi cả một canh giờ. Phương Giật Chân tính cách tương đối tự do hoạt bát, không như Hứa Quỳ Sơn, đứng cả ngày mà chẳng nói một câu. Cho nên chuyện tiếp đón này đều do hắn làm. Thấy lão thiên sư đứng yên ở đó, Phương Giật Chân không khỏi khuyên nhủ: lão thiên sư, về đi thôi, bọn sư tổ đều bế quan rồi, sẽ không gặp ngươi đâu. Lúc nói ra câu này, Phương Giật Chân cũng thấy hơi xấu hổ. Hắn biết rốt cuộc Tam Thanh Điện có ý gì. Chuyện mà huyền thiên cảnh đã làm chính là theo ý Tam Thanh Điện, nên làm sao bọn họ lại gặp lão thiền sư cho được. Nhìn ông lão tuổi tác đã hơn 500 này, thậm chí còn lớn tuổi hơn một số vị võ tiên trong Tam Thanh Điện, bây giờ lại phải cô độc đứng chờ ở đây, bộ dạng khiến cả Phương Giật Trần cũng cảm thấy xót xa. Hắn không tán thành cách làm này của Tam Thanh Điện. Nếu các ngươi muốn đạo tàng trong tay của Sở Hưu, cho dù trực tiếp ra tay cướp đoạt, đại chiến một trận với đối phương cũng được. Bá đạo như vậy vẫn tốt hơn âm thầm dùng quỷ kế bị ổi, mượn tay người khác. Phương Giật Trần luôn cảm thấy đây không phải tác phong của Tam Thanh Điện. Lão Thiên Sư cười khổ rồi nói là không gặp được hay không muốn gặp. Lời hứa của Tam Thanh Điện ngày trước, bây giờ lại không tính sao? Phương Giật Trần suy nghĩ, tuy hắn là một võ tiên, nhưng vẫn là đệ tử tiểu bối trong Tam Thanh Điện, không có quyền lên tiếng trong câu chuyện này. Thấy biểu cảm của Phương Giật Trần, Lão Thiên Sư đã hiểu ra. Ây da! Thở dài một tiếng, Lão Thiên Sư chắp tay với Phương Giật Trần rồi nói, nếu đã như vậy, mời tiểu hữu chuyển lời cho chư vị chân nhân của Tam Thanh Điện, tiên sư phụ ta chỉ cần công bằng mà thôi. Sau khi nói xong, thân hình tiêu điều của Lão Thiên Sư lập tức rời đi. Sau khi ra ngoài Tam Thanh Điện, năm người Trương Thừa Trinh đang đợi bên ngoài. Thế bộ dạng của Lão Thiên Sư, bọn họ đã biết kết quả ra sao? Trương Thừa Trinh trầm giọng nói, Lão Thiên Sư, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thân hình tiêu điều lưng còng của Lão Thiên Sư ưỡn thẳng, trên trán không còn vẻ hiền lành thuận mắt nữa, ngược lại để lộ một luồng sát khí. Nếu Tam Thanh Điện không thể trả lại công bằng cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ tự tìm lại công bằng cho mình. Tới Côn Luân Sơn dẫn bà giáo vào Tây Sở, để Côn Luân bà giáo hùng bá giang hồ thì đã sao? Côn Luân bà giáo 500 năm cũng chưa từng ức hiếp chúng ta tới như vậy. Đã lâu rồi không ai thấy bộ dạng này của Lão Thiên Sư. Từ mấy trăm năm trước, khi tình hình trên giang hồ hoàn toàn ổn định, Lão Thiên Sư cũng dần có thanh danh đệ nhất đạo môn hạ giới. Hắn đã bắt đầu bế quan ẩn cư trong Đông Hồ Sơn, rời xa thế giới bên ngoài. Hôm nay, hắn thể hiện bộ dạng hung ác này. Trực Khánh đạo nhân luôn đi theo bên cạnh Lão Thiên Sư, các đệ tử thiên sư phủ khác đều chưa từng chứng kiến. Trong phần điện của Côn Luân Ma Giáo ở Nam Man, Sở Hưu còn đang suy nghĩ kết quả bói toán của Huyền Thành chân nhân. Lúc này lại có đệ tử Côn Luân Ma Giáo vào bẩm báo, nói là Lão Thiên Sư tới thăm. Chuyện này khiến Sở Hưu khá kinh ngạc. Ai đến thì y cũng nghĩ ra được, nhưng Lão Thiên Sư thì trừ phi có chuyện bắt buộc, hầu như hắn không bao giờ rời khỏi sau núi của thiên sư phủ, sao lại chủ động tới Nam Man tìm y? Mau mời người vào. Lão Thiên Sư vừa vào đã trực tiếp thì để với Sở Hưu, trầm giọng nói, Sở giáo chủ, thiên sư phụ ta đồng ý trả bất cứ giá nào, mời Côn Luân Ma Giáo đi vào Tây Sở đòi lại công bằng cho thiên sư phụ chúng ta. Sở Hưu vội vàng nâng Lão Thiên Sư dậy, nghi hoặc nói, Lão Thiên Sư, có chuyện gì thế? Bây giờ bên Tây Sở giới đạo môn đang là mạnh nhất, sao ngươi còn tới nhờ ta đòi lại công bằng? Lão Thiên Sư cười khổ một tiếng, thuật lại mọi chuyện cho Sở Hưu nghe. Đương nhiên Lão Thiên Sư cũng rất khôn khéo, hắn không nói ra suy đoán của mình. Nếu nói Huyền Thiên Cảnh làm vậy là nhắm vào Sở Hưu, như vậy sẽ giống hắn đang bắt ép Sở Hưu. Sở Hưu không phải kẻ ngu, mình không cần nói điều này thì Sở Hưu cũng tự hiểu được mấu chốt bên trong đó. Quả nhiên sau khi nghe xong, ánh mắt Sở Hưu lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng. Y thật sự không ngờ thế lực cấp bậc Tam Thanh Điện rồi mà còn chơi thủ đoạn bị ổi như này. Bất luận chuyện này là Huyền Thiên Cảnh động thủ hay đã theo ý của Tam Thanh Điện, hiển nhiên Tam Thanh Điện ngầm đồng ý chuyện này. Cho nên tiếp theo, y phải đối mặt không chỉ với Huyền Thiên Cảnh mà là cả Tam Thanh Điện. Sở Hưu không có lý do để cự tuyệt chuyện này, không chỉ vì Huyền Thiên Cảnh vốn đã nhắm vào y, mà là vì đây là cơ hội để Quang Minh Chính Đại nhúng tay vào khí vận của Tây Sở. Trong Tam Quốc đương thời, Bắc Yên đã chính nghe lệnh Côn Luân Ma Giáo, Sở Hưu cũng nhúng tay vào một bộ phận khí vận của Đông Tề. Tại thêm Tây Sở, có thể nói phần được khí vận dưới hạ giới đã thuộc về y. Nghĩ tới đây, gương mặt Sở Hưu nở nụ cười. Lão Thiên Sư cứ yên tâm, võ giả tạm giới ta không phải dễ ức hiếp như vậy. Thánh giáo ta sẽ giúp ngươi đòi đại công bằng. Xưa nay Lão Thiên Sư vốn không phải hạng dễ đối phó. Một ông lão hiền lành không thể tồn tại trong thời đại giang hồ hỗn loạn sau khi Đầu Cô Duy ngã và Ninh Huyền Cơ tới Đại La Thiên, cũng không thể dẫn dắt thiền sư phụ quật khởi trong thời đại đó, trở thành thế lực đứng đầu trong đạo môn. Thật ra thời đại sau khi Độc Cô Duy ngã và Ninh Huyền Cơ biến mất còn hỗn loạn hơn khi Côn Luân Ma Giáo hùng bá thiên hạ. Côn Luân Ma Giáo hùng bá thiên hạ chỉ đã lúc đầu tương đối hỗn loạn, nhưng không phải ai trong Côn Luân Ma Giáo cũng là loại cuồng sát. Chỉ cần người tuân thủ quy củ của Côn Luân Ma Giáo, đương nhiên sẽ không có việc gì xảy ra. Cho nên thời đại đó là loạn lạc mà vẫn có trật tự. Côn Luân Ma Giáo thống lĩnh hết thảy mọi chuyện. Sau khi Độc Cô Duy ngã và Ninh Huyền Cơ biến mất, giang hồ trong thiên hạ tổng tấn công ma giáo. Lúc này thời loạn lạc mới thật sự bắt đầu. Khi đó thiên sư đời trước vừa mất, lão thiên sư vừa tiếp nhận đại quyền của thiên sư phủ. Khi đó các võ giả gặp lão thiên sư không ai cảm thấy hắn mặt mũi hiền lành. Cho nên lúc này nghe Sở Hưu đáp ứng, lão thiên sư lập tức trầm giọng nói: Sở giáo chủ định làm như thế nào? Thiên sư phủ chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói: Muốn đối phó với huyền thiên cảnh thì đơn giản thôi, nhưng phải tính tất cả tam thanh điện sau lưng bọn chúng, cho nên phải dốc toàn bộ lực lượng đẩy chuyện này lên càng lớn càng tốt. Lão thiên sư lạnh lùng nói: Giống như lúc trước ngươi ở Đông Tề à? Cái này thì dễ thôi. Cái lão già này vẫn còn một chút uy thế ở Tây Sở, không cần Sở giáo chủ làm như ở Đông Tề đâu. Tới từng thế lực một thuyết phục, ta dám cam đoan chỉ cần thiên sư phủ mở miệng có thể khiến cho 8 phần 10 thế lực võ lâm của Tây Sở cầm vũ khí nổi dậy. 2 phần 10 còn lại, chắc Bán Nguyệt giáo cũng ngứa mắt với đám võ giả Đại La Thiên này như vậy. Sở giáo chủ, chúng ta cùng tới Bán Nguyệt giáo một chuyến, ta chắc tới 9 phần 10 sẽ thuyết phục được Dạ Thiểu Nam. Thiên sư phủ ta và Bán Nguyệt giáo cùng là quốc giáo của Tây Sở. Hay phải chúng ta cùng ra tay, chắc chắn triều đình Tây Sở cũng thuận theo. Đến lúc đó, cùng nhau tấn công huyền thiên cảnh, có thể khiến thiên địa ở Tây Sở lập tức thay đổi ngay. Lời này của lão thiên sư khiến cả Sở Hưu cũng phải ngây ngốc. Xưa nay y chưa từng thấy lão thiên sư mạnh bạo tới như vậy. Hơn nữa, lão thiên sư làm vậy đúng là rất thâm độc đấy. Hàng loạt kế hoạch được an bài còn lưu loát hơn khi y làm việc ở Đông Tề. Dù sao Sở Hưu cũng không phải võ giả Đông Tề, chỉ có thực lực chứ không có uy tín. Lão thiên sư ra tay theo cách của y, rất có thể sẽ làm được như lời hắn nói, khiến cho thiên địa của Tây Sở lập tức lật nhào. Sở Hưu nghe xong ho khan một tiếng rồi nói: Ta nói làm lớn chuyện, không phải làm lớn chuyện như vậy. Kế hoạch kiểu đó chỉ dùng một lần thôi. Lần này ta không chỉ nhắm vào huyền thiên cảnh, mà còn nhắm vào tam thanh điện, khiến bọn chúng không dám khinh thường võ giả hạ giới chúng ta nữa. Lần ở phàm giáo là ta không muốn ra tay thật, còn lần này nếu không thấy chút máu thì thật có lỗi với tính toán của chúng ta. Lão thiền sư, Tây Sở quá nhỏ bé, cho dù làm theo lời người nói, kéo tất cả mọi người vào cũng vô dụng. Các môn phái kia và triều đình Tây Sở quá yếu đuối, chẳng bằng đưa mắt ra xa hơn một chút. Thân sắc của lão thiền sư hơi biến đổi. Ví dụ như gì? Sở Hưu híp mắt nói: Ví dụ như Bắc Yên, ví dụ như Đông Tề. Võ Lâm Bắc Yên nghe theo hiệu lệnh của ta, tương giả tụ tập, giáo chủ Côn Luân Ma Giáo cũng có thể tập trung ở Tây Sở. Ta có thể ảnh hưởng tới Võ Lâm Đông Tề. Thật ra lực ảnh hưởng của lão thiên sư còn cao hơn ta. Người ra mặt, chẳng lẽ Trần Vũ Giáo và Thuần Dương Đạo Môn lại không để mặt cho? Hơn nữa ta nghe nói hình như người còn có giao tình với lão tổ Doanh gia. Những người này tụ tập ở Tây Sở không ra tay thì thôi, ra tay thì phải để lại Đại La Tiên hiểu rõ uy thế võ lâm hạ giới như thế nào. Khi vừa hạ giới, bọn chúng luôn miệng nói chúng ta là đồng tông đồng nguyên, nhưng thật sự thì sao? Chẳng để chúng ta trong mắt. Bọn chúng luôn giấu khinh thường và thành kiến ở trong lòng. Tôn kính và tôn trọng không phải là dựa vào miệng lưỡi, mà là dựa vào nắm đấm. Lão thiền sư kinh hãi nhìn Sở Hưu. Vừa rồi hắn nói làm lớn chuyện là giống như lúc Sở Hưu làm ở Đông Tề. Làm lớn về uy thế khiến đối phương phải nghĩ tới tiếng tăm và rút lui. Nhưng Sở Hưu nói làm lớn chuyện lại là làm lớn chuyện thật sự. Tuy y không nói rõ, nhưng hành động này của Sở Hưu đúng là muốn hủy diệt huyền thiên cảnh. Nhưng Sở Hưu nói như vậy lại khiến cho lão thiền sư vốn đã buông bỏ đắn đo cảm thấy trong lòng dâng trào nhiệt huyết. Xưa này tôn kính và tôn trọng không phải dựa vào miệng lưỡi, mà là dựa vào nắm tay và đao kiếm. Cũng giống như Đại La Thiên hạ giới, hắn bị tam thanh điện cho chở suốt một canh giờ, còn bây giờ huyền thiên cảnh hoàn toàn không để thiên sư phủ vào trong mắt. Nhưng dù sao lão thiền sư cũng là người lão luyện thành thục, vẫn có chút lý trí riêng. Cố nén cơn kích động trong lòng, lão thiền sư trầm giọng nói: Bố trí của ngươi đối phó với huyền thiên cảnh cũng được. Trong vạn đạo thiên cung, ngươi đã có thể áp đảo Tất Du Trần rồi. Nhưng nếu cuối cùng tam thanh điện nhúng tay vào thì sao? Không dám lừa gạt Sở giáo chủ. Trước khi tới đây, ta đã tới tam thanh điện. Kết quả là bị đóng cửa không tiếp khách. Không có Tam Thanh Điện ngầm đồng ý, Huyền Thiên Cảnh sẽ không dám hành động quá đáng tới như thế. Sở Hưu nghe vậy cười lạnh nói, nhúng tay thì nhúng tay, nhưng người nghĩ Tam Thanh Điện sẽ nhúng tay ư? Hay nên nói là bọn họ dám nhúng tay tới mức độ nào? Chúng ta tạo uy thế lớn như vậy, không phải nhắm vào Tam Thanh Điện mà là Huyền Thiên Cảnh. Tam Thanh Điện nhúng tay vào cũng chỉ có thể khuyên giải. Chẳng lẽ bọn họ lại dám tham gia chiến đấu đối địch với toàn bộ võ lâm của hạ giới hay sao? Đừng có quên, Đạo Tôn không có ở đây, không có Đạo Tôn ra lệnh, bọn họ không dám làm như vậy đâu. Bất luận là Trịnh Thái Nhất hay là Hoắc Cùng Bật, bọn họ đều không dám đâu. Sau lần trước tới Tam Thanh Điện giao dịch, Sở Hưu đã phát hiện uy danh của Đạo Tôn trong Tam Thanh Điện lớn tới vượt ngoài tưởng tượng. Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cùng Bật, thậm chí là Chí Cường Giả Bát Trọng Thiên, đặt ở bên ngoài cũng là người đứng đầu một đại tông môn. Nhưng Sở Hưu lại phát hiện bọn họ không có chủ kiến, nói chính xác hơn là một khi dính líu tới chuyện Đạo Tôn đã dặn hay dính líu tới lĩnh vực mà Đạo Tôn nắm giữ, bọn họ sẽ trở thành như vậy. Sở Hưu thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là bọn họ tôn kính Đạo Tôn hay là e ngại Đạo Tôn đây? Dù sao, Đạo Tôn cũng không có mặt, Sở Hưu chắc tới 9 phần 10 là hai người chấp trường tạm thời, Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cùng Bật, tuyệt đối không dám kéo Tam Thanh Điện vào trận chiến giữa hạ giới và Đại La Thiên. Thấy Sở Hưu tự tin như vậy, lão thiên sư không do dự nữa, hắn trầm giọng rồi nói: "Thời gian tới ta sẽ đi Đông Tề triệu tập nhân thủ, khi nào tiến hành Huyền Thiên Cảnh đây?" Sở Hưu trầm giọng đáp: "Không cần vội, bây giờ chúng ta đang đại diện cho toàn bộ hạ giới, không thể cứ thế đánh thẳng tới được mà phải tìm ra một cái cớ, như vậy mới giành chính ngôn thuận. Danh tiếng của Huyền Thiên Cảnh ở Tây Sở ra sao, ta không nói đối với tiền sư phụ của ngươi, mà là đối với các tổng môn khác." Lão thiền sư chần chừ nói thật nha, phần đến thời điểm Huyền Thiên Cảnh vẫn khá quy củ, hành động cũng không có gì quá đáng, dù sao cũng vẫn còn quy củ mà Tam Thanh Điện đã định sẵn. Tuy Huyền Thiên Cảnh không chú ý tới thanh danh như Tam Thanh Điện, nhưng sẽ không làm gì quá đáng. Sở Hưu vuốt cằm nói, đại đa số thời điểm vẫn rất là quy củ ư? Tức là có một số ít thời điểm không tuân thủ quy củ sao? Muốn tìm việc tốt của một người thì khó, chứ tìm chuyện xấu của người ta thì quá đơn giản luôn. Lão thiền sư cứ liên lạc với võ lâm Đông Tề, bên Tây Sở ta sẽ phái người tới xử lý. Lão thiền sư gật đầu nói, cũng được, nhưng bây giờ Côn Luân Ma Giáo đang là cây to đón gió lớn. Người dưới trướng của người mà đi vào Tây Sở, e là sẽ bị người khác nhận ra. Sở Hưu nghe vậy cười to đáp, lão thiền sư cứ yên tâm, trong thánh giáo ta có rất nhiều nhân tài, cái khác thì thiếu, chứ không thiếu người làm việc đâu. Nói đoạn Sở Hưu vẫy tay một cái truyền âm cho thuộc hạ. Chỉ trong chốc lát, đã có một võ giả thành niên mặc y phục võ sĩ màu đen của Côn Luân Ma Giáo, hồng đeo trường kiếm, gương mặt oai hùng, nhanh chân bước vào trong sảnh. Hôm nay Côn Luân Ma Giáo đúng là cây to đón gió lớn. Không tính Sở Hưu, thật ra sau vài trận đại chiến, đám người Lã Phụng Thiên, Lục Giang Hà đã không phải loại vô danh, thậm chí còn nổi tiếng ở cả Đại La Thiên và hạ giới. Cho dù là các cường giả tinh nhuệ như là Đường Nha và Vạn Bất Quy thì cũng như vậy, rất đặc biệt, chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra. Nhưng người trẻ tuổi trước mặt lại có tu vi Thiên Địa Thông Huyền sơ kỳ, mà tuổi tác còn rất trẻ, gương mặt cũng lạ lẫm, ít nhất lão thiền sư không nhận ra, chắc chắn không phải cao tầng trong Côn Luân Ma Giáo. Từ bao giờ mà Côn Luân Ma Giáo lại xuất hiện một vị tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy? Sở Hưu vung tay nói, đây là đệ tử dưới trướng thánh giáo ta, Diệp Tiêu, nhận được một phần truyền thừa của ta, là người làm việc kín kẽ, thủ đoạn thành thạo, chuyện này cứ để hắn làm là được. Nói xong, Sở Hưu quay sang bảo Diệp Tiêu, người dẫn theo một số đệ tử chưa từng ra khỏi thánh giáo ta đến Tây Sở một chuyến, nghĩ cách tìm nhược điểm của Huyền Thiên Cảnh, ít nhất phải lấy cớ cho chúng ta tấn công được Huyền Thiên Cảnh này. Nhớ cho kỹ, thời gian thực hiện nhiệm vụ này rất là gấp rút, nhất định phải hoàn thành trước khi lão thiền sư kia trở về. Lão thiền sư nghe vậy cảm thấy không nghe nổi nữa, hắn vội vàng nói, Sở giáo chủ, người nói vậy thì khó khăn quá. Nếu thời gian gần đây Huyền Thiên Cảnh ngoan ngoãn thành thật, không để cho người nắm được nhược điểm, thì người làm thế nào? Chuyện này là dựa vào vận may, ta còn phải tới Đông Tề, cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Sở Hưu còn chưa lên tiếng, Diệp Tiêu đã lắc đầu nói, đa tạ lão thiền sư đã cảm thông cho, nhưng người trong thánh giáo ta làm việc không cứng nhắc như vậy. Có nhược điểm thì tìm được cơ hội nắm lấy, còn không nắm được thì tự tạo ra nhược điểm thôi. Cho nên lão thiền sư cứ yên tâm đi đường, không cần lo cho bên ta. Nếu ngay chút chuyện nhỏ này mà còn không làm được, tại hạ còn mặt mũi nào trở về thánh giáo gặp giáo chủ chứ? Lão thiên sư nhìn Diệt Tiêu, không biết phải nói thêm gì. Suốt cuộc Sở Hưu nhìn đâu ra nhiều đệ tử trẻ tuổi thiên phú kinh người như vậy? Quan trọng là đám người này đều bị Sở Hưu giáo dục, rõ ràng phương thức tư duy có vấn đề. Cái khác không học được, chứ cái cách ra bài không theo lề lối của Sở Hưu thì bọn họ lại vô cùng thành thạo. Người như vậy có một hai người còn được, nhưng toàn bộ Côn Luân Ba giáo đều là loại người này. Ngay cả lão thiên sư cũng cảm thấy kinh khủng, tuy rằng bây giờ bọn họ lại là đồng minh. Trong một đại điện của Huyền Thiên Cảnh ở Tây Sở, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào hắc kim, đầu đội đạo quan hắc ngọc đang đặt xem từng tin tức tình báo mà các đệ tử Huyền Thiên Cảnh vừa đưa về. Dung mạo của hắn tuấn tú, mạnh mẽ, mang vẻ sắc bén, thậm chí tu vi cũng đạt tới tam trọng thiên. Hắn chính là đệ tử chân truyền của Tất Du Trần, Phùng Vũ, cũng là người thừa kế sau này của Huyền Thiên Cảnh. Tất Du Trần vốn vượn thái huyền đạo cảnh của Tam Thanh Điện, chính là để trợ giúp Phùng Vũ từ võ tiên tam trọng thiên bước vào tứ trọng thiên. Thực ra Phùng Vũ là người khác kiêu ngạo. Cùng là người của đạo môn, hắn không cho rằng mình kém hơn Hứa Quy Sơn và Phương Giật Chân của Tam Thanh Điện. Cho dù không có thái huyền đạo cảnh, sớm muộn gì hắn cũng có thể dựa vào nội tình của bản thân bước vào tứ trọng thiên, sao phải cầu cạnh Tam Thanh Điện cơ chứ? Tuy toàn bộ Huyền Thiên Cảnh hầu như đều nghe theo lệnh Tam Thanh Điện, nhưng thực ra không có mấy võ giả Tam Thanh Điện thật sự thần phục Tam Thanh Điện. Sau khi đọc xong chỗ tài liệu đó, Phùng Vũ lắc đầu nói, hạ giới này đúng là quá cằn cỗi. Truyền thừa của đám đại tông môn này mà đạt được vạn năm trước thì chỉ là loại bất nhập lưu thôi. Trước đó sư phụ còn bất công ra tay với thiên sư phụ. Vạn năm trước bọn chúng còn chẳng có thứ hạng hay danh tiếng gì trong giới đạo môn, chỉ có lôi pháp khá nổi tiếng mà thôi. Không ngờ đã trở thành thế lực đứng đầu đạo môn dưới hạ giới, đúng là nực cười. Một đệ tử ở bên cạnh nói, thật ra đây là vì khu vực Tây Sở này khá xa xôi. Nhưng thưa công tử, vài ngày trước ta thông qua người buôn tin dưới hạ giới tìm hiểu được một ít tin tức. Thật ra tứ tượng thần tông vẫn còn truyền thừa dưới hạ giới đấy. Phùng Vũ nghe xong nhíu mày nói, ồ, tứ tượng thần tông à, trong thời thượng cổ có nổi danh lắm đấy. Nhưng sao ta chưa từng nghe dưới hạ giới có môn phái này? Đệ tử kiên nói, vì tứ tượng thần tông thật sự đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn thượng cổ. Bây giờ trong giang hồ không có tứ tượng thần tông chân chính, chỉ có bốn tông môn nhận được truyền thừa của tứ tượng thần tông, tất cả tên gọi cũng đã thay đổi rồi. Trong đó Thanh Long Hội biến thành tổ chức sát thủ bất nhập lưu, đã bị Côn Luân Ma giáo của Sở Hưu thu phục. Bạch Hầu Đường gia nhập dưới trướng của triều đình đã không làm được chuyện lớn. Huyền Vũ Môn không nhận được truyền thừa trận đạo của tứ tượng thần tông, ngược lại khá là am hiểu về chế tạo các thứ cơ quan linh tinh. Chỉ có Chu Tước Các là nhận được truyền thừa đan phương bí thuật của chi phái Chu Tước trong tứ tượng thần tông, hơn nữa còn có bí pháp hỏa luyện trùng sinh. Chỉ tiếc là bản thân Chu Tước Các cũng không biết dùng thế nào, lãng phí vô ích truyền thừa của nhánh Chu Tước trong tứ tượng thần tông. Hai mắt của Phùng Vũ sáng bừng lên, đan phương bí thuật thì Huyền Thiên Cảnh ta không thiếu, nhưng ta từng nghe tới bí pháp luyện hỏa trùng sinh này rồi. Luyện hóa tâm hỏa trong cơ thể, dung hòa sinh cơ trong đó, cho dù chịu thương thế nghiêm trọng cỡ nào cũng có thể tắm rửa, phóng thích sinh cơ, lập tức khỏi hẳn. Thậm chí loại bí pháp này còn có tác dụng lên cả nguyên thần, khá là hiếm có đấy. Dẫn người tới trước Chu Tước Các một chuyến, trao đổi bí pháp hỏa luyện trùng sinh với bọn chúng. Đệ tử kia sững sờ, nhưng đây là bí pháp truyền thừa của Chu Tước Các, chúng ta trực tiếp tới cửa đòi giao dịch như vậy, Chu Tước Các có đồng ý hay không? Thực lực của Chu Tước Các dưới hạ giới ra sao? Phùng Vũ hỏi ngược lại. Đệ tử kia nói, thực lực khá là yếu, không có thứ hạng gì. So với thiên sư phụ thì sao? Không thể sánh bằng. Phùng Vũ vùng tay áo hừ lạnh rồi nói, vậy thì đơn giản thôi. Thiên sư phụ mà Huyền Thiên Cảnh ta còn động vào được, huống chi là một Chu Tước Các chứ. Trước đó Tam Thanh Điện kiềm chế, nên sau khi xuống hạ giới, Huyền Thiên Cảnh không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng bây giờ Tất Du Trần dẫn người gây sự với thiên sư phụ, kết quả Tam Thanh Điện lại không có bất cứ phản ứng gì. Chuyện này cũng khiến cho võ giả của Huyền Thiên Cảnh có tâm tư khác. Trong Đại La Thiên, thân là đệ nhị đạo môn, Huyền Thiên Cảnh chỉ e ngại Tam Thanh Điện, cực kỳ e ngại. Bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của Tam Thanh Điện. Nhưng nếu Tam Thanh Điện không quản đến, bọn họ còn gì mà e ngại? Đi thôi, dẫn người tới Chu Tước Các. Trong khu rừng bên ngoài Huyền Thiên Cảnh, Diệp Tiêu đứng ở đằng xa, nhìn Phùng Vũ dẫn các đệ tử huyền thiên cảnh lên đường tới chủ tước các. Khóe miệng của y nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo lắm. Tề Nguyên Đế của Phong Mãn Lâu đứng bên cạnh Diệp Tiêu. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy nụ cười của Diệp Tiêu rất giống một người, giống Sở giáo chủ của năm xưa. Đã rất lâu rồi Tề Nguyên Đế không gặp Sở Hưu. Với thực lực và địa vị của Sở Hưu bây giờ, cho dù là phó lầu chủ của Phong Mãn Lâu, thế được buôn tin đệ nhất thiên hạ, trước mặt Sở Hưu vẫn chỉ là một người buôn tin nho nhỏ mà thôi, căn bản không có cơ hội gặp mặt. Cho nên hắn mới cảm thấy Diệp Tiêu rất giống Sở Hưu, còn giống Sở Hưu hiện tại không thì hắn không biết, ít nhất rất giống Sở Hưu của năm xưa. Hơn nữa, người khác không biết thân phận của Diệp Tiêu, chứ Tề Nguyên Lễ lại biết. Người trẻ tuổi này có vẻ không nổi danh trên giang hồ, nhưng lại là người duy nhất trên giang hồ hiện giờ nhận được một bộ thận truyền thừa của Sở Hưu. Có nói hắn là nửa đệ tử của Sở Hưu cũng không có sai. Chỉ riêng thân phận này thôi đã rất kinh khủng rồi. Diệp Tiêu quay đầu lại, mỉm cười với Tề Nguyên Lễ. Tề lâu chủ, lần này phải phiền ngươi rồi, thành sau của ta sẽ nhớ ân tình này của Tề lâu chủ đấy. Tề Nguyên Lễ cười khổ nói, phó lâu chủ, chỉ là phó lâu chủ mà thôi. Diệp công tử khách khí quá, nhưng nếu huyền thiên cảnh biết chuyện này là do ta làm, thế thì Phong Mãn Lâu của ta cũng thề thảm rồi. Phong Mãn Lâu chúng ta chỉ là một đám buôn tin, với thực lực huyền thiên cảnh chắc chỉ một ngón tay thôi cũng có thể nghiền nát chúng ta. Diệp Tiêu lạnh nhạt nói, Tề lâu chủ sợ cái gì chứ, thông tin mà người đưa cho huyền thiên cảnh đều là thật, lai lịch truyền thừa của chủ tước các đều là thật mà, tình hình của chủ tước các cũng là thật đó thôi. Nếu đã là thật, xong người để phải sợ huyền thiên cảnh tới gây chuyện với ngươi. Huống chi còn một thời gian nữa, trên giang hồ có còn huyền thiên cảnh không vẫn là một ẩn số. Nhìn nụ cười khó lường trên gương mặt Diệp Tiêu, vẻ mặt của Tề Nguyên Lễ trở nên cực kỳ kinh hãi. Hiển nhiên hắn định nói gì đó. Diệp Tiêu nhìn Tề Nguyên Lễ như cười như không, lạnh nhạt nói, Tề lâu chủ và giáo chủ là bạn cũ, cho nên ta rất tin tưởng danh tiếng của Phong Mãn Lâu. Hơn nữa Tề lâu chủ đừng quên, chúng ta đều là tông môn hạ giới. Cho dù là huyền thiên cảnh hay tam thanh điện, bọn họ đều đã tông môn đại la thiên. Hai bên chúng ta vốn không phải là người trung đường, cho nên rút cuộc Phong Mãn Lâu sẽ đứng về bên nào, tin rằng trong lòng Tề lâu chủ tự hiểu, ta không cần nhiều lời. Tề Nguyên Đế vội vàng gật đầu, vâng, tại hạ cũng hiểu rồi. Diệp Tiêu vung tay lên trầm giọng nói, nếu đã như vậy, tại hạ còn có việc, không hàn huyên với Tề lâu chủ được. Nếu Tề lâu chủ muốn tình báo trực tiếp, tạm thời ngươi đừng phải đông tề, cứ dẫn người quan sát xung quanh huyền thiên cảnh cái đã. Còn một thời gian ngắn, sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Vừa dứt lời, Diệp Tiêu và các đệ tử tinh nhuệ trong Côn Luân Ma Giáo hóa thành ánh sáng đen biến mất không còn tăm hơi, đi theo sau lưng võ giả huyền thiên cảnh. Nhìn bóng lưng của Diệp Tiêu, Tề Nguyên Lễ không nhịn được thở dài. Sang sơn đời nào cũng có nhân tài đấy. Tề Nguyên Lễ tận mắt chứng kiến thời đại Sở Hưu danh chấn giang hồ. Còn bây giờ võ giả hậu bối của Côn Luân Ma Giáo cũng xuất sắc như vậy. Sở Hưu đã là ma chủ, nắm giữ toàn bộ cách cục trong giang hồ trong tay. Chuyện này khiến Tề Nguyên Lễ không khỏi cảm thán. Có phải mình nên về hưu rồi không? Giang hồ quá nguy hiểm, hắn muốn dưỡng lão rồi. Đất Tây Sở, chủ tước các, thân là một trong tứ linh, nhưng thật ra trong giang hồ lại không đổi danh cho lắm. Chủ tước các đều là nữ giới. Hơn nữa các cô gái này am hiểu chế tạo đan dược và bí pháp chữa thương, cho nên khai mở một dược điền lớn ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, an tâm luyện dược và tu luyện, không tranh đoạt quyền thế. Cho nên bao nhiêu năm qua, bất luận trong giang hồ có sóng gió lớn cỡ nào cũng không đàn tới chủ tước các. Lại thêm các võ giả chủ tước các không thích xuống núi sông sáo giang hồ, cho nên cũng khá là an nhàn. Bây giờ võ giả đại la thiên hạ giới, trên giang hồ gió nổi mây phun, nhưng lại hầu như không ảnh hưởng gì tới chủ tước các. Ảnh hưởng duy nhất là đại la thiên và hạ giới liên thông khiến cho thủy triều nguyên khí ập tới. Ruộng thuốc của chủ tước các đã bội thu. Hơn nữa Thập Vạn Đại Sơn còn xuất hiện rất nhiều loại linh dược đã tuyệt chủng. Đây là tin tức rất tốt đối với chủ tước các. Lúc này trong chủ tước các, một cô gái mặc bộ váy tùa rùa dài màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, tướng mạo xinh đẹp, đang chỉ huy các đệ tử chủ tước các trong dược điền thu hoạch đủ loại thảo dược. Cô nàng này chính là các chủ của chủ tước các thế hệ này, Tô Thu Đồng, được thực không có mạnh, chỉ có cảnh giới thiên địa thông huyền mà thôi. Nhưng đây còn là vì thủy triều nguyên khí khiến thực lực của cô nàng tăng cường. nếu không lúc trước cô nàng chỉ là cảnh giới chân hỏa luyện thần sơ kỳ mà thôi. Các chủ, có người của huyền thiên cảnh đến, nói muốn gặp các chủ đấy. Một vị đệ tử vội vàng chạy vào báo cáo. Ánh mắt của Tô Thu Đồng lóe lên vẻ nghi hoặc. Huyền thiên cảnh tới thì tìm ta làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn bộ đan dược của chủ tức các sao? Tùy chủ tức các có buôn bán đan dược với không ít thế lực võ lâm đời hạ giới, nhưng theo cô nàng thấy, huyền thiên cảnh là thế lực đỉnh cấp ở Đại La Thiên. Chắc sẽ thấy chướng mắt với các loại đan dược của chủ tức các mới đúng. Tô Thu Đồng nghi hoặc đi vào trong đại điện, gương mặt xinh đẹp mỉm cười nói. Chư vị chân nhân của huyền thiên cảnh tới đây, Lô gia không tiếp đón từ xa, mong các chân nhân chớ trách. Ngay khi thấy Tô Thu Đồng, Phùng Vũ đã hết sức kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng. Không phải hắn chưa từng thấy nữ nhân, mà là chưa từng thấy nữ nhân nào có nhan sắc tuyệt mỹ như Tô Thu Đồng. Đạo môn vốn không thu nhận nữ đệ tử, còn các tông môn khác, số nữ giới đạt tới đỉnh phong cũng rất ít. Hơn nữa phần lớn các cô gái đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ có vẻ đẹp của túi da thông thường thôi. Tô Thu Đồng lại đẹp ở khí chất phong vận thành thục và khí độ của cô nàng. Tuy thực lực của cô nàng mà đặt ở Đại La Thiên thì không tính là gì, nhưng cô chấp trưởng chủ tước các giới hạ giới nhiều năm, khí thế vượt xa các cô gái bình thường khác. Tuy rất kinh ngạc trước nhan sắc của Tô Thu Đồng, nhưng Phùng Vũ thân là người thừa kế của huyền thiên cảnh, lần này tới đây đương nhiên không vì nữ nhân. Phùng Vũ mỉm cười nói, hôm nay bần đạo tới đây là muốn làm ăn với chủ tước các. Tô Thu Đồng còn tưởng đối phương tới để giao dịch đan dược. Cô nàng nghĩ mình sắp nhận được một vụ làm ăn lớn, lập tức mỉm cười sáng lạng. Chân nhân muốn đan dược gì, chủ tước các ta cần gì cũng có. Phùng Vũ lắc đầu nói, không cần, bần đạo tới không phải mua bán đan dược. Vậy chân nhân tới là vì điều gì? Phùng Vũ trầm giọng nói, là để giao dịch bí pháp hỏa luyện trùng sinh của chủ tước các. Tô Thu Đồng lập tức biến sắc. Các cô gái của chủ tước các không giỏi võ đạo tranh đấu chém giết. Vì ngày trước, truyền thư mà tổ tiên của các cô nhận được ở di tích tứ tượng thần tông thiếu mất phần võ đạo liên quan tới tranh đấu chém giết. Nhưng bí pháp hỏa luyện trùng sinh là một trong những bí pháp quan trọng nhất của chủ tước các, đại diện cho căn cơ chân chính của chủ tước các. Thứ này làm sao lấy ra mà giao dịch được? Cho nên Tô Thu Đồng không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Mong chân nhân lượng thứ, bí pháp hỏa luyện trùng sinh là bí mật bất truyền của chủ tước các chúng ta. Chúng ta sẽ không dùng đó để giao dịch, càng không truyền thụ cho người ngoài. Phùng Vũ nghe vậy, cất tiếng nói, Tô các chủ, không phải ta nói chuyện khó nghe, mà là bí pháp luyện hỏa trùng sinh không có tác dụng gì đối với chủ tước các ngươi. Ta biết về chủ tước các, lúc thường các ngươi không tham gia chém giết trong giang hồ, thậm chí không có cơ hội bị thương. Sự loại bí pháp này thì có tác dụng gì đâu. Ngược lại, huyền thiên cảnh ta có không ít công pháp cường đại, có thể đạt tới cảnh giới võ tiên. Tô các chủ có thể tùy ý lựa chọn. Tô Thu Đồng vẫn lắc đầu liên tục. Xin lỗi nhá, chủ tước các ta chỉ tu luyện công pháp của mình. Bất luận nó có tốt hay không, chủ tước các chúng ta cũng không để ý, cũng không cần đâu. Thấy Tô Thu Đồng cứng rắn tới như vậy, Phùng Vũ đột nhiên mỉm cười. Tô các chủ vừa nói không truyền bí pháp cho người ngoài, vậy ta muốn cưới Tô các chủ làm vợ, kết làm đạo lữ, như vậy là coi không phải là người ngoài nữa rồi nhỉ? Tô Thu Đồng sững sờ, người vừa nói cái gì? Chân nhân đang nói đùa sao? Phùng Vũ lạnh nhạt nói, Tô các chủ thấy ta giống như đang nói đùa lắm sao? Ta nói thật đấy. Sư phụ của bần đạo là trưởng giáo Tất Du Trần của huyền thiên cảnh, còn ta chính là người thừa kế đời sau của huyền thiên cảnh. Ta tin thân phận này không bôi nhọ Tô các chủ đâu. Đạo lữ không phải vợ chồng, nhưng hơn cả vợ chồng. Vợ chồng là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu thì ai bay đường đấy. Đạo nữ là người giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tu hành. Ngày sau ta trở thành võ tiên cửu trọng thiên, cũng có thể dẫn người bước lên đỉnh phong. Tuy Tô Thu Đồng là nữ nhân, nhưng có thể trở thành các chủ của chủ tước các. Bản thân của cô cũng là một nữ nhân mạnh mẽ. Xưa này cô chưa từng nghĩ tới chuyện dựa hơi nam nhân. Cho nên bây giờ Phùng Vũ nói như vậy, không khiến cho cô cảm thấy uy phong cỡ nào. Ngược lại, còn thấy người này quá tự phụ và lớn đối. Đừng nói tương lai hắn có thể trở thành chí cường giả cửu trọng thiên hay không. Chỉ riêng chuyện đưa sư môn ra ép người khác đã khiến Tô Thu Đồng thấy chướng mắt. Nhưng Tô Thu Đồng không dám đắc tội với Phùng Vũ. Cô đành uyển chuyển lựa lời. Là Đô Gia không xứng với chân nhân, Đô Gia cũng không hy vọng gì tới cảnh giới võ tiên. Nụ cười trên mặt Phùng Vũ dần dần biến mất. Hắn giơ một bàn tay ra, lạnh nhạt nói. 5 ngày. Tô Thu Đồng sửng sốt. 5 ngày gì? Phùng Vũ lạnh nhạt nói. Ta chỉ cho Tô các chủ 5 ngày để suy nghĩ. Ta không nói mấy lời uy hiếp, quá mất thân phận của ta. 5 ngày này là để Tô các chủ điều tra huyền thiên cảnh chúng ta, cho người thấy rõ thực lực của huyền thiên cảnh chúng ta. Cũng là để người tìm hiểu kết cục của thiên sư phụ, để người biết tác phong của huyền thiên cảnh chúng ta. Quyền lựa chọn là ở ngươi, hoặc là trao đổi bí pháp, hòa luyện chủng sinh, hoặc là chúng ta kết thành đạo lữ. Ta nhận được bí pháp kia, giúp người trở thành võ tiên, không có lựa chọn thứ ba. Sau khi nói xong, Phùng Vũ vùng tay áo, trực tiếp đạp lên không trung rồi bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới trận pháp của chủ tước các. Thân là người thừa kế của huyền thiên cảnh, võ giả trẻ tuổi xuất sắc của đạo môn, tuy chỉ là một trong những người như vậy thôi, Phùng Vũ không muốn vì chuyện này mà làm hỏng phong độ của bản thân. Huyền thiên cảnh có thực lực ra sao, thân phận như thế nào, chủ tước các, người đều tự điều tra đi. Người chỉ có tư cách lựa chọn, chứ không có quyền cự tuyệt. Tô Thu Đồng nghiến chặt hàm răng, vô cùng phẫn nộ. Bao nhiêu năm trôi qua, chủ tước các không tranh quyền đoạt thế, lại là nữ giới, cho nên người trong giang hồ thường để mặt các cô nàng, cho dù là các đại phái đỉnh cấp cũng chưa từng ức hiếp bọn họ tới như vậy. Đặc biệt là Phùng Vũ còn định ép cô làm đạo lữ của hắn, chuyện này khiến cô nàng càng cảm thấy nhục nhã hơn. Nhưng không cần điều tra thì Tô Thu Đồng cũng biết thực lực của huyền thiên cảnh, các cô không còn quyền cự tuyệt nữa. Đúng lúc này một âm thanh lại đột nhiên vang lên. Tô các chủ vẫn phẫn nộ sao? Vẫn có thể xem xét hợp tác với ta. Ai? Đi ra đây. Tô Thu Đồng quát lên một tiếng chói tai. Cô đột nhiên phát hiện trận pháp của chủ tước các nhà mình đúng là cái sàng, ai cũng có thể tùy ý ra vào. Diệp Tiêu đi ra từ trong đại điện, với thực lực của Tô Thu Đồng bây giờ, không ngờ lại chẳng thể phát hiện được Diệp Tiêu tới đại điện này từ lúc nào. Ngươi là người phương nào? Diệp Tiêu mỉm cười điềm nhiên nói. Diệp Tiêu của Côn Luân Ma Giáo, ra mắt Tô các chủ. Nghe Diệp Tiêu tự báo thân phận, Tô Thu Đồng lập tức giật mình. Võ lâm hạ giới, có ai không biết tiếng tăm của Côn Luân Ma Giáo, có ai không biết ma chủ Sở Hưu? Đó là thế lực duy nhất ở hạ giới có thể đối phó được thế lực của Đại La Thiên. Hơn nữa, còn có thể khiến đối phương dính đầy bụi đất. Diệp công tử tới chỗ ngày của ta có ý gì đây? Cũng muốn bí pháp của chủ tư các chúng ta sao? Tô Thu Đồng cười đau lòng. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Côn Luân Ma Giáo ta có vô số công pháp bí pháp, không thiếu một hai môn như vậy. Ta đã thấy chuyện vừa rồi, huyền thiên cảnh bá đạo như vậy đã khiến thế lực võ lâm Tây Sở oán trách dậy đất. Hôm nay thanh giáo ta định thay mặt võ lâm Tây Sở đòi lại công bằng, nhưng thiếu một cái cớ giành chính ngôn thuận. Thiên sư phủ và huyền thiên cảnh có chút mâu thuẫn, hơn nữa thực lực quá mạnh, không thích hợp để lấy cớ. Còn chu tư các của cô cũng có là rất phù hợp. Cho nên ta tới đây chỉ muốn hỏi một câu. Tô các chủ có muốn điền thủ với thánh giáo ta cùng đối phó với huyền thiên cảnh không? Tô Thu Đồng trợn tròn hai mắt. Cô biết điều này mang ý nghĩa ra sao? Mang ý nghĩa Sở Hưu định điền thủ với toàn bộ võ lâm Tây Sở, ra tay với huyền thiên cảnh rồi. Còn một khi mình mở miệng, chủ tước các sẽ trở thành ngòi nổ trong chuyện này, khiến cho ngàn vạn người nhìn vào. Có thể nói chỉ cần cô đáp ứng, tương đương với đứng về phía Côn Luân Ma Giáo, đối địch với Hoàng Thiên Các. Nếu như Côn Luân Ma Giáo mà thua, kết cục của chủ tước các ra sao có thể tưởng tượng ra được. Tô Thu Đồng không nhịn được hỏi, ta có thể cự tuyệt không? Diệp Tiêu đứng chắp tay cười ha ha. Đương nhiên là được, một cái cớ mà thôi, chủ tước các không được thì ta tìm người khác. Diệp Tiêu, ta không thích uy hiếp nữ nhân, nếu ta làm vậy giáo chủ cũng không tha cho ta. Thậm chí nói một câu không dễ nghe, nếu không tìm được cái cớ thì có thể bỏ qua cớ cùng gì đó, trực tiếp tiến đánh huyền thiên cảnh ra được. Nếu nói Phùng Vũ là tự phụ thì Diệp Tiêu chính là tự tin vào Côn Luân Ma Giáo. Nghĩ lại những uất ức mà mình vừa phải chịu, nghĩ lại chuyện thậm chí mình còn không có cơ hội lựa chọn, lại thấy thái độ của Diệp Tiêu, Tô Thu Đồng chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, chủ tước các ta đồng ý đứng về phía Côn Luân Ma Giáo thảo phạt huyền thiên cảnh. Diệp Tiêu mỉm cười nói, đa tạ tổ các chủ, thời gian tới đây ta sẽ ở lại chủ tước các làm người liên lạc, chỉ cần kế hoạch bắt đầu sẽ lập tức ra tay. 5 ngày sau, Phùng Vũ ở huyền thiên cảnh vẫy tay một cái, gọi một đệ tử tới hỏi, bên phía chủ tước các còn không có tin tức gì sao? Đệ tử kia nghe vậy lắc đầu nói, không có, mấy ngày qua không có đệ tử chủ tước các nào tới. Phùng Vũ vuốt cằm, Cái đám đàn bà Chu Tước Các đúng là quật cường, hay bọn chúng vốn không hiểu Huyền Thiên Cảnh là thế lực ra sao? Đúng lúc này lại có đệ tử tiến đến, nói Tất Du Trần gọi hắn. Sau khi Phùng Vũ tới đại điện, lại thấy sắc mặt Tất Du Trần đen kịt. Vẻ mặt của các võ tiên Huyền Thiên Cảnh khác cũng không dễ coi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Sao à, xem chuyện tốt mà người làm đi kìa. Nói xong, Tất Du Trần trực tiếp vứt một tờ giấy sang. Phùng Vũ đọc một lượt, đó là một bài văn luận tội. Trên đó viết Huyền Thiên Cảnh bá đạo vô lý ra sao, ép Chu Tước Các phải bán công pháp, lại buộc Tô Thu Đồng phải cưới hắn, còn thêm mắm thêm muối ra rất nhiều thứ, miêu tả hắn như đại quan nhân Tây Môn. Đây đều là đặt điều. Phùng Vũ ném bài luận tội sang một bên. Tất Du Trần lạnh lùng nói, vậy chuyện gửi tới Chu Tước Các cũng là đặt điều à? Phùng Vũ trầm giọng nói, đúng là đồ nhi đã tới Chu Tước Các, nhưng đó là sư phụ nói dưới hạ giới có không ít thần công bí pháp còn sót lại từ vạn năm trước. Võ giả hạ giới lại không biết giá trị của chúng, chúng ta phải cố gắng thu thập. Bí pháp hỏa luyện trùng sinh của Chu Tước Các chính là một thứ như vậy. Thế ta có bảo người ép các chủ Chu Tước Các làm vợ ngươi không? Phùng Vũ lên tiếng giải thích, không phải làm vợ mà là đạo lữ, đồ nhi thật lòng muốn kết làm đạo lữ với cô ấy. Huống chi nếu đồ nhi và Tô Thu Đồng kết thành đạo lữ, quan hệ giữa Huyền Thiên Cảnh ta và tông môn hạ giới cũng gần gũi hơn một chút, nếu cần hợp nhất các tông môn khác cũng thuận lợi hơn nhiều. Làm can! Tất Du Trần gầm lên, người xem mặt sau bài luận tội đó viết gì? Phùng Vũ lật lại xem, không ngờ phía sau viết Huyền Thiên Cảnh ỷ là thế lực đại la thiên, hành động ngang ngược bá đạo, cướp đoạt công pháp của Chu Tước Các, cưỡng ép các chủ Chu Tước Các phải lấy người của họ, xem võ lâm hạ giới chúng ta như không, sỉ nhục tôn nghiêm của võ lâm hạ giới, võ giả chúng ta sống lưng thả gãy chứ không cong, cùng kết minh ước liên thủ thảo phạt Huyền Thiên Cảnh, đoạt lại công bằng bảo vệ tôn nghiêm. Bên dưới những lời này là từng dòng ký tên: Côn Luân Ma Giáo, Anh Nguyệt Giáo, Thiên Sư Phụ, Đông Tề Tây Sở, Bắc Yên, Thuận Dương Đạo Môn, Trần Vũ Giáo, Thường Thủy Doanh Thị, Kiếm Vương Thành. Hàng loạt danh tự khiến Phùng Vũ hoa cả mắt. Hắn chỉ biết một việc, đó là lớn chuyện rồi. Từ khi võ giả Đại La Thiên hạ giới, thật ra bọn họ luôn làm một việc, đó là xóa nhòa mục đích của bọn họ hạ giới làm gì, làm mờ đi chuyện bọn họ là kẻ xâm nhập. Thực ra võ giả Đại La Thiên là kẻ xâm lấn, bọn họ xâm chiếm địa bàn của võ lâm hạ giới, tranh đoạt đệ tử hạ giới, đây không phải xâm lấn thì là gì? Nhưng võ lâm hạ giới không phải đám man tộc ở Đại La Thiên vạn năm trước, bọn họ có thực lực, hơn nữa cũng có người, cho nên Đại La Thiên không thể thật sự xâm lấn được. Giữa hai xanh thì không ngọt, nếu Đại La Thiên thật sự dùng thủ đoạn mạnh tay xâm lấn hạ giới, đúng là có thể chiến thắng, nhưng vấn đề là cướp được đệ tử rồi thì ai biết trong lòng hắn suy nghĩ ra sao? Không sợ sau này hắn phản bội, hủy diệt tông môn hay sao? Cho nên, từ khi hạ giới đến giờ, Đại La Thiên vẫn luôn tuyên truyền chúng ta là đồng tông đồng nguyên, là người một nhà, là để làm mờ chuyện bọn họ xâm nhập hạ giới, khiến cho võ giả hạ giới gia nhập dưới trướng của mình. Chuyện này thì Thiên La Bảo Tự làm tốt nhất, trực tiếp thu phục Đại Quang Bình Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện của hạ giới, thực lực chợt tăng vọt. Còn trong bài văn luận tội này vừa xuất hiện, Huyền Thiên Cảnh đã hoàn toàn đối lập với võ lâm hạ giới, hóa thành kẻ xâm nhập ngang ngược và bá đạo. Quan trọng nhất là hắn không chỉ chọc giận võ lâm của hạ giới, thậm chí còn đắc tội với cả thế lực của Đại La Thiên. Loài người vốn giỏi trong chuyện chia bè chia phái, người là đạo môn, hắn là Phật môn, người là chính đạo, hắn là ma đạo. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, mọi người chỉ còn có hai phe: võ giả Đại La Thiên và võ giả hạ giới. Huyền Thiên Cảnh các người gây chuyện thì thôi, các tông môn khác của Đại La Thiên còn đang phát triển yên lành dưới hạ giới. Tinh Hà Võ Viện đã thu nhận không ít đệ tử, các chi phái cổ tôn khác cũng gia nhập lập phái dưới hạ giới. Thiên Lam Bảo Tự thậm chí định bồi dưỡng đám người hư vân như đệ tử chính thức. Kết quả Huyền Thiên Cảnh các ngươi lại gây chuyện ở đây, khiến cho các võ giả Đại La Thiên và các võ giả hạ giới thành ra đối lập với nhau, nội bộ lục đục, rốt cuộc người có ý đồ gì, đúng là tội đáng chết. Cho nên bài văn luận tội này vừa xuất hiện, có thể nói là Huyền Thiên Cảnh đắc tội đủ đường. Phùng Vũ không phải đồ ngốc, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Buông bài văn luận tội xuống, Phùng Vũ lớn tiếng nói, sư phụ, chuyện này chắc chắn có vấn đề đấy. Trước khi tới Chu Tước Các, ta đã điều tra, trong võ lâm hạ giới, Chu Tước Các vốn rất kín tiếng, cũng không có quan hệ gì với các môn phái đỉnh cấp. Dù cho ta có làm gì quá đáng thì cũng không thể gây ra chấn động lớn như vậy được. Chắc chắn trong chuyện này có âm mưu, chắc chắn có kẻ kích động gây chuyện. Tất Du Trần hừ lạnh nói, còn cần ngươi nói chắc, ngoài Côn Luân Ba Giáo ra, dưới hạ giới có tông môn nào to gan và có thực lực như vậy? Nhưng cho dù ngươi biết thì đã sao? Rõ ràng Sở Hưu muốn làm lớn chuyện, ngươi cho hắn cái cớ, giờ thì hay rồi, trực tiếp phát động toàn bộ võ lâm hạ giới tấn công chúng ta. Phùng Vũ há miệng, cuối cùng không dám nói gì thêm. Thật ra là hắn muốn nói, chuyện này làm lớn tới vậy, thật ra nguyên nhân căn bản vẫn là do Tất Du Trần gây ra. Nếu hắn không chèn ép Thiền Sư Phụ để tinh kế Sở Hưu, làm sao Sở Hưu lại làm lớn chuyện tới như vậy? Có thế nào Tất Du Trần cũng không ngờ, ở chỗ Sở Hưu chỉ có y ra điều kiện cho người khác, sự này chưa một ai ép được y phải lựa chọn. Sở Hưu sẽ không lựa chọn, y chỉ đập tan tất cả, sau đó bắt người khác làm việc theo quy củ của y. Lúc này, bên ngoài lại có một đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào la lớn, trưởng giáo không xong rồi. Bốn phương tám hướng xung quanh Huyền Thiên Cảnh đều có võ giả lao tới. Huyền Thiên Cảnh chúng ta đã nằm trong vòng vây của bọn họ rồi. Tất Du Trần lập tức biến sắc. Sở Hưu làm vậy là không định cho bọn họ cơ hội chuẩn bị hay giải thích gì. Bài văn kia vừa lan truyền, bên phía y đã dẫn người tới chuẩn bị động thủ. Điều này chứng tỏ y đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Bài văn kể tội kia chỉ là lý do mà thôi. Một lý do cho các thế lực Đại La Thiên võ lâm hạ giới xem. Lập tức đưa tin cho Tam Thanh Điện, nói Huyền Thiên Cảnh ta bị người khác hãm hại, là Sở Hữu cố ý gây ra tranh chấp giữa Đại La Thiên và võ lâm hạ giới, tâm tư ác độc, định hủy hoại căn cơ của Đại La Thiên. Các đệ tử còn lại phát động toàn bộ mở trận pháp theo ta ứng chiến. Dù sao Tất Du Trần cũng là cảnh giới bát trọng thiên võ tiên, chấp trưởng Huyền Thiên Cảnh đã nhiều năm, cũng coi như trải qua nhiều sóng to gió lớn. Tình huống của ngày hôm nay, ngoài ứng phó chính diện thì không còn một cách nào khác. Lúc này ở bên ngoài Huyền Thiên Cảnh, vô số võ giả hạ giới đã bao vây Huyền Thiên Cảnh rồi. Các cảnh giới dưới trướng Côn Luân Ba Giáo đứng đầu tiên. Thường Thiên Lương, Lã Phụng Thiên, Lục Giang Ngà, Ngụy Thư Nhai, Trần Thành Đế, Hứa Thiền Nhai, Phương Bạch Độ, tính cả Sở Hưu là tổng cộng 8 vị võ tiên đã đủ để đối đầu với tổng bồn đỉnh cao của Đại La Thiên. Hơn nữa đây là chưa tính người của Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Hai phái bọn họ tùy phụ thuộc vào Côn Luân Ma Giáo, nhưng dù sao lần này cũng đã ra tay với tổng bồn Đại La Thiên, cho nên Sở Hưu không dẫn theo bọn họ. Những võ giả còn lại, Đông Tề, Tây Sở, Bắc Yên, cường giả trong tông môn ba nước đều tụ tập. Thiền Sư Phụ, Bái Nguyệt Giáo, Trần Vũ Giáo, Thường Thủy Doanh Thị, Kiếm Vương Thành, các tông môn đứng đầu cũng đi lên trước nhất. Có thể nói đây là lần đầu tiên võ lâm hạ giới đoàn kết tới như vậy. Thậm chí ngày trước Sở Hưu trùng kiến Côn Luân Ba Giáo, trong liên minh chính đạo cũng không có nhiều người tới như vậy. Có người biết chuyện Chu Tước Các là Sở Hưu cố ý lấy cớ, nhưng cũng có người không biết. Có điều chuyện này cũng không quan trọng. Từ khi Đại La Thiên hạ giới, các tổng bồn thế lực ở hạ giới đã rất e dè cẩn thận, có vẻ khá là khó chịu. Có vài người lựa chọn gia nhập dưới trướng thế lực Đại La Thiên, nhưng những người không muốn gia nhập vào Đại La Thiên, muốn giữ truyền thừa tông môn nhà mình thật được toàn chỉnh, bọn họ phải cẩn thận từng lợi ích từng tí. Bất cứ chuyện nào động chạm tới thế lực Đại La Thiên đều phải chú ý cẩn thận hết sức. Còn bây giờ Sở Hưu tuyên bố định tội như vậy, tất cả các thế lực võ lâm hạ giới cùng phối hợp với nhau, có thể nói như tìm được một nơi quy tụ. Bất luận là chính đạo, ma đạo, bất luận là đạo môn hay Phật tông, giờ khắc này bọn họ chỉ là thế lực võ lâm của hạ giới. Lục Giang Nga đứng bên cạnh Sở Hưu, hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói, ta thật sự không ngờ lại có ngày thánh giáo ta lại có uy danh lớn tới như vậy, có thể triệu tập rất nhiều thế lực võ lâm đến thế. Chà chà, sao bảo chính ma thề không đội trời chung, ngoài miệng thì nói không muốn, thân thể thì rất thành thật đấy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, xưa này không có chuyện chính ma không đội trời chung, thế gian này nào có chính ma đúng sai tuyệt đối. Hôm nay mục tiêu của ta và bọn họ nhất trí với nhau, cũng gắn liền với lợi ích của bọn họ, đương nhiên là bọn họ sẽ nghe ta. Nói theo một cách khác, nếu từ nay trở đi thánh giáo ta mở rộng cho người ngoài, công pháp mặc sức chọn lựa, đan dược thì cung cấp miễn phí, không nhúng tay vào bất cứ sự vụ của giang hồ nào, khi đó không phải chỉ chúng ta tự xưng là thánh giáo, toàn bộ giang hồ sẽ coi chúng ta là thánh giáo thật đấy. Lục Giang Hà nghe vậy lập tức lắc đầu. Được rồi, thế thì còn gì là thánh giáo nữa? Có mà thành kẻ gánh tội thì có, chắc chắn không bao đầu sau là bị người ta dọn sạch. Sở Hưu không nói nhảm với Lục Giang Hà nữa, y trầm giọng nói, tổ các chủ của Chu Tước Các đâu? Giáo chủ, ở đây. Diệp Tiêu từ trong đám người nắm tay Tô Thu Đồng đi ra. Tô các chủ, chuyện tiếp theo chắc người cũng biết. Chu Tư Các là vai chính trong chuyện này. Toàn bộ võ lâm hạ giới đều ra mặt vì ngươi. Cứ yên tâm đứng ra, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Tô Thu Đồng vội vàng nói, Sở giáo chủ yên tâm, Diệp công tử đã nói với ta chuyện này rồi. Nhìn Diệp Tiêu nắm tay Tô Thu Đồng đi tới, Sở Hưu vuốt vuốt cằm nghi ngờ. Hai người kia đến bên nhau lúc nào vậy chứ? Mới qua bao lâu chứ? Mai Kinh Nhiên ở bên cạnh nói với giọng điệu kỳ quái hiếm thấy. Chưa nghe chuyện gặp mặt là yêu à? Sở Hưu tiếp tục nghi ngờ. Nhưng ta nghe nói Tô Thu Đồng cự tuyệt làm đạo nữ của Phùng Vũ cơ mà. Sao lại đi theo thằng nhóc Diệp Tiêu này? Mai Kinh Nhiên hừ khẽ một tiếng. Ta đọc tư liệu của Phòng Mãn lâu rồi. Cái dáng đó của Phùng Vũ thì đi đâu tìm đạo nữ cơ chứ? Tìm nha hoàn với hạ nhân còn tạm. Nếu không phải sau lưng hắn là Huyền Thiên Cảnh, chắc chắn đã bị người ta tát thẳng tay rồi. Sở giáo chủ, người vẫn không hiểu nữ nhân. Người có thể dùng nắm đấm đánh cả thiên hạ, nhưng chẳng lẽ lại dùng nắm đấm để theo đuổi nữ nhân hay sao? Tiểu tử Diệp Tiêu kia cũng coi như là nửa đồ đệ của ngươi, dùng bái ngươi tới cực điểm, không chỉ học tập võ công của ngươi mà học cả cách làm việc của ngươi. May là trong chuyện theo đuổi nữ nhân hắn không học theo ngươi, bằng không chắc Diệp Tiêu tuyệt hậu mất rồi. Sở Hưu nghe xong ho khan một tiếng, lại khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để nghe thêm thật nhiều câu chuyện hay hơn nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn.